Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, hoặc là ngươi lan, hoặc là ngươi chết. Hỏa Đông tra hỏi lập tức đưa tới tất cả mọi người hiếu kỳ. Bây giờ đã từ người làm chuyển tới hộ vệ đội ngũ bên trong Trầm Ngôi Sao may mắn. Trầm Tiểu An cùng anh em nhà họ Cừu, Áo Lông Hải Sinh, Áo Lông Vạn Mộc huynh đệ toàn đều hiếu kỳ nhìn lại. Xuân Nương không phải không có ở nhà không? Làm sao từ nơi nào lại toát ra một cái thiếu phu nhân? Mộ Dung Phi Yến bị Hỏa Đông lỗ mãng cũng làm đến đỏ bừng cả khuôn mặt. May ra còn có khăn lụa che mặt. Để loại này xấu hổ không thể hóa giải thiếu. Chậc chậc, cái này giải thích thông mà. Ta đã nói rồi, ở cái này giờ phút quan trọng phía trên, làm sao còn có người chuyến Trầm phủ cái này đầm vũng nước đục. Nguyên lai là cùng cái kia Trầm Phong có một chân. Chậc chậc, xin hỏi vị này thiếu phu nhân, nhà ngươi cái kia Trầm Thiên Tổng nghe nói đã bị Thiên Long Bang giết. Ngươi làm sao còn tới chuyến Trầm phủ vũng nước đục? Huống chi, liền Trầm phủ hộ viện cũng không nhận ra ngươi. Có thể thấy được, ngươi cũng chính là cái ngoại phòng mà thôi. Đến mức liều mạng như thế sao? Lại nói, Trầm phủ sự tình ngươi làm được chủ sao? Hoàng Sán tại Mộ Dung Phi Yến phía trước, lệch ra cái đầu vòng vo vài vòng. Một bộ không gì hơn cái này bộ dáng. Nói rông dài nói. Hoàng Sán mà nói để Mộ Dung Phi Yến có chút không biết làm sao bắt chuyện. Trước mắt mà nói, chính mình không vẻn vẹn là cái ngoại nhân. Thậm chí mặt Trầm Phong hình dạng thế nào đều chưa thấy qua. Đừng nói danh bất chính, ngôn bất thuận, đoán chừng toàn bộ Mộng Nguyệt Đế Quốc cũng chưa chắc có chuyện như vậy a. Nói thật, đối với chuyện này, Mộ Dung Phi Yến trong lòng cũng là bất ổn. Một phương diện, nàng hy vọng An lão gia tử tôn sùng Trầm Phong có thể đạt tới yêu cầu của nàng, giúp nàng giải quyết một ít chuyện. Một phương diện khác, lại cảm thấy mình quả thực điên rồi. Vậy mà làm ra loại này mặc danh kỳ diệu sự tình. Bởi vậy, thì trước mắt mà nói, đối với cái đề tài này, nàng đánh trong lòng là mâu thuẫn. Cho nên, gặp Hoàng Sán nhắc đến chuyện này thời điểm, nàng chỉ là cúi đầu áng chừng điểm trường kiếm trong tay. Vô cùng lạnh như băng nói ra, vẫn là câu nói kia. Ta hiện tại là Trầm phủ người bảo vệ, muốn xâm nhập, liền lấy ngươi binh khí trong tay nói chuyện, nếu không thì cút cho ta. Ti, thật là phách lối a. Mộ Dung Phi Yến mà nói làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Cơn giận này, thế nhưng là có chút quá a. Dù nói thế nào, chúng ta 20, 30 người đâu, vẻn vẹn theo mặt ngoài nhìn. Người Trầm phủ đội hình còn thật không có chúng ta rất tốt đi. Trong lòng mọi người ám đạo. Hoàng thiếu gia, cái này tiểu nương môn nhi quá phách lối. Người đi dọn dẹp một chút nàng. Đúng, để cho nàng tốt tốt kiến thức một chút hoàng gia tính kế. Không đúng, vũ kỹ. Hoàng công tử, người ta này lại thế nhưng là tại khinh bỉ ngươi. Các ngươi hoàng gia có thể là không thể nhận sợ a? Sẽ không. Hoàng gia chính là trăm năm đại tộc. Sao lại tại chút chuyện nhỏ này phía trên nhận sợ? Đây không phải là phiến bọn họ hoàng gia lão tổ tông mặt mà. Hừ, mọi người đều nói đến phần này bên trên. Nếu như hắn không dám tiếp tục ứng chiến, vô luận gia tộc thế lực bao lớn, hắn vẫn như cũ là cái bao cỏ mà thôi. Cái này Hoàng Sán danh khí rất lớn, chỉ sợ cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Ha ha. Ngươi cho rằng người tuổi trẻ bây giờ còn cùng chúng ta khi đó một dạng. Thụ một chút ủy khuất thì dám xách đao múa thương cùng đối phương đối làm. Ta nói cho ngươi lão Bạch, không được đi, người tuổi trẻ bây giờ a, cũng liền đùa giỡn một chút miệng ra, động não suy nghĩ một chút chủ ý xấu mấp mô người mà thôi. Năng lực, đó là nhất định là có, chỉ là không có mọi người khoác lác lợi hại như vậy mà thôi. Trịnh Hưng Hưng Thịnh gặp Hoàng Sán ăn quả đắng, tâm lý không khỏi thoải mái vô cùng, nhịn không được vuốt râu. Đối đứng ở bên cạnh Bạch Hoành Thắng nói ra, còn không phải sao, hiện tại thế đạo thay đổi, hoàn toàn không có chúng ta khi đó loại kia nhiệt huyết sôi trào. Một lời không hợp thì rút đao khiêu chiến giết kình. Chấm ngoặc kép, Bạch Hoành Thắng đung đưa đầu. Nhìn cách đó không xa Hoàng Sán. Thuận miệng đáp, có lẽ có người thì cố ý. Có lẽ có người chỉ là sinh khí. Thế mà mọi người ngươi một lời ta một câu tiếng nghị luận để Hoàng Sán sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn hiểu được, nếu như mình hôm nay không xuất thủ, về sau mãi mãi cũng đừng nghĩ tại đám người này trước mặt ngẩng đầu lên. Nghĩ tới đây, hắn dằn xuống lửa giận trong lòng, nhìn lấy Mộ Dung Phi Yến, hé miệng cười nói, ha ha, xem ra hôm nay thị phi cho ta Hoàng Mỗ xuất thủ không thể. Kỳ thực cái này thật không có quan hệ gì, chỉ là ta cảm thấy chúng ta không thể cứ như vậy mơ hồ đánh. Làm sao cũng phải trước hiểu rõ, ta thắng nói thế nào, thua lại thế nào giảng đâu. Người thắng, giết chết ta, ta thắng, hoặc là ngươi lan, hoặc là ngươi chết. Mộ Dung Phi Yến nghiêng qua Hoàng Sán liếc một chút, lạnh giọng nói ra, ách. Hoàng Sán không nghĩ tới Mộ Dung Phi Yến khẩu khí vậy mà lại cứng rắn như thế. Không khỏi sửng sốt một chút. Tốt, thống khoái, liền nên dạng này. Ha ha, thật sự là mày liễu không nhường mày dâu. Hoàng công tử cố lên. Hoàng công tử, làm chết nàng. Hoàng Sán, chúng ta ở trên tinh thần ủng hộ ngươi. Cô nàng, đem Hoàng Sán quần lột. Ha ha, muốn không các ngươi đối với đào tốt. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, ha ha, quá cháu ngươi, bất quá cái này có thể có, chấm ngoặc kép, một đám người nghe được Mộ Dung Phi Yến mà nói về sau. Vậy mà tất cả đều vỗ tay ồn ào, giống như hoàn toàn quên đi, đến tột cùng người nào mới thật sự là mục tiêu dáng vẻ. Kỳ thực tránh thức tình huống cũng không phải là như thế. Chỉ ít tại Trịnh Bạch hai nhà nhìn tới. Hoàng Sán cùng Trầm phủ người bảo vệ quyết đấu, là kiện chết đạo hữu, không chết bần đạo sự tình. Các ngươi tất cả đều đánh chết đối phương, lại có thể cùng ta có liên can gì? Huống chi, hai bên thật đánh cho long trời lỡ đất, tử thương vô số, phía bên mình không thì càng có cơ hội đục nước béo cò mà. Đúng là có tâm tư như vậy, mọi người gọi tốt thanh âm càng thêm to. Dẫn đến một số không rõ thật giống người đi đường nguyên một đám coi là nơi này đang đùa trò khỉ. Ào ào hướng bên này xúm lại tới. Thật sao? Hai đám người dự định hỗn chiến. Cái này cái đẹp mắt. Không được. Phải đem bốn ngu ngốc cũng kêu đến. Muốn không lần sau nhìn lén tôn quả phụ tắm rửa thời điểm cái kia không gọi ta. Một cái trống quải trượng người thọt xem xét trầm cửa phủ muốn đánh nhau. Lập tức gánh lấy quải trượng, nhanh chóng chạy, một bên chạy còn một bên hô. Bốn ngu ngốc, bên này có náo nhiệt nhìn a, tiểu tử ngươi có nhìn hay không? Bỏ qua lời nói, cũng đừng nói ngươi què ca không có bảo ngươi. A, tiểu người thọt hôm nay làm sao bay lên rồi? Ngươi đây là mang cánh tới. Đừng nói nhảm, trầm phủ bên kia có náo nhiệt nhìn. Ngươi đi không? Xem náo nhiệt. Đương nhiên đi a, chờ ta một chút a, ta đem ta nhị đại gia kêu lên. Bất cứ lúc nào, xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn người đều là có khối người. Sự tình càng truyền càng xa, càng ngày càng nhiều người biết trầm phủ trước cửa. Có náo nhiệt có thể nhìn, lập tức hướng thân bằng hảo hữu hô. Ai, trầm phủ bên kia muốn đánh, mau đến xem a, tới chậm thì không thấy được. Mau mau. Đoạt cái vị trí tốt. Vị trí này ta định a, đều chớ cùng ta đoạt. Hướng bên kia dựa vào dựa vào. Bên này quá chật. Mẹ ngươi chứ. Có bản lĩnh nhân huynh hướng bên kia tới gần. Không có nhìn người ta bên kia mang theo đao sao? Ách, tốt a, huynh đệ ta đều hướng bên này gần lại đi. Nhìn lấy cái kia đại đao đều thẳng làm người ta sợ hãi. Thuê ghế nhỏ á, thuê ghế nhỏ á. Ba văn tiền hai canh giờ a. Bán hạt dưa. Hạt dưa. Vừa nhìn vừa đập hạt dưa càng sảng khoái. Dưa hấu. Trái dưa hấu. Nước ngoài nhập khẩu không tử trái dưa hấu. Một khối bảo vệ ngươi điềm. Hai khối bảo vệ ngươi thoải mái. Ba khối bốn khối để ngươi có thể chửi mẹ a. A. Vì sao còn muốn chửi mẹ? Ngu xuẩn. Ăn ngon đến chửi mẹ thôi. Tách trà lớn đến đi. đậu đỏ tiểu băng bánh ngọt. Đây chính là xuất từ băng hệ tu luyện thế gia bí phương a. Sáng lóng lánh, xuyên tim a. Đứng lại, vị thiếu niên này, ta nhìn ngươi mi thanh mục tú căn cốt thanh kỳ, chính là ngàn năm khó gặp luyện võ kỳ tài. Chấm ngoặc kép, hai văn tiền a, toàn trường hai văn tiền. Hai văn tiền ngươi không mua được ăn thiệt thòi. Hai văn tiền ngươi không mua được mắc lửa. Chấm ngoặc kép, 998. Chỉ cần 998. 998. Đem ta mang về nhà. Đã có thể yêu yêu đát. Lại có thể ba ba ba. Chấm ngoặc kép, trầm phủ trước cửa càng ngày càng loạn. Hối hả đám người khiến người ta một lần sinh ra trầm phủ lại muốn mở ca nhạc hội ảo giác. Kỳ thực, chỗ lấy tạo thành loại cục diện này. Đầu tiên chính là trầm phủ tại Trầm Phong đồng chí chỉ huy dưới. Toàn trong phủ phía dưới kiên trì thực tiễn đường lối quần chúng. Kế thừa cùng phát dương lắng nghe thiện nghe quần chúng tiếng hô tốt đẹp truyền thống. Tiếp tục dũng cảm, soi gương. Chuyên cần tại chính quần áo. Đồng thời, Trầm Phong còn dạy đạo mọi người. Muốn giỏi về lắng nghe quần chúng tiếng hô. Hiểu rõ quần chúng khó khăn. Làm nhiều nói ít. Thật bắt làm thật. Làm ra làm chơi ra chơi làm tốt mỗi một việc. Vì thế, Trầm Phủ lấy được phi tiết chấn quần chúng lý giải cùng chống đỡ. Trầm Phủ có chuyện gì? Quần chúng mới có thể nhìn ở trong mắt. Nhớ ở trong lòng. Tốt a. Trở lên đơn thuần hư cấu, như có tương đồng cũng cùng ta không có cộng lông quan hệ. Kỳ thực mọi người chỗ lấy tới, cũng là trầm phủ trên dưới làm người không tệ. Tuy nói bây giờ trầm phủ hàng đang tiết bay chấn đại gia tộc đứng đầu bảng, nhưng trầm người trong phủ, vô luận chức vụ bao lớn, đều không tồn tại bất luận cái gì xa xỉ cùng mục nát hiện tượng. Mà lại vô luận cái gì thời điểm, chỉ cần ngươi sau khi từ biệt phần khi dễ người ta. Người ta trầm ra đều sẽ một mắt nhắm một mắt mở. Không giống còn lại đại gia tộc như thế. Cả ngày đều ở ỷ thế hiếp người. Cho nên, tại toàn bộ phi tiết trên trấn, chỉ cần nâng lên trầm phủ, cơ hồ không người không giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Người ta có trước tiền. Người ta có quyền. Người ta hòa khí. A, người ta tính sao? Lại mắc mớ gì tới ngươi đây? Nói, người nhà có phải hay không nằm vùng? Mộ Dung Phi Yến nhìn quanh một xuống chung quanh đen nghịt đám người. Nhíu mày, nàng chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy. Cũng chưa từng đứng như này lóa mắt đứng tại trước mặt nhiều người như vậy. Lúc này, nàng thậm chí cảm thấy mình biến thành trên sân khấu diễn viên. Nếu như không a a a a sướng lên vài câu. Tâm lý đều cảm thấy có chút thật xin lỗi cái này hỗ trợ dùng tiền thuê ghế nhỏ người. Nghĩ tới đây, nàng không tự chủ được lần nữa nắm chặt trường kiếm trong tay. Nhìn thoáng qua trên mặt âm tình bất định Hoàng Sán. Lạnh lùng hỏi, đánh hay là không đánh? Không đánh liền lan. Tốt, vậy liền như ngươi mong muốn. Hoàng Sán không chỉ có bị đối phương kích thích, mà lại Mộ Dung Phi Yến trước mặt nhiều người như vậy nói như vậy. Nếu như mình không ứng chiến cũng quá mức khó chịu. Sau đó, hắn, ba, một tiếng đưa trong tay quạt giấy hợp lại. Thân thể chậm rãi rời động. Bắt đầu, mau nhìn, khác mẹ ngươi ăn. Đợi lát nữa bên kia còn chưa bắt đầu đánh. Này một ít dưa hấu liền bị ngươi cấp ăn sạch. Xuyệt, phía trước đừng nói chuyện. An tĩnh, điệu bộ này xem xét cũng là cái lão tài xế. A, tướng công. Hắn lột cây quạt thủ pháp tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Nhìn lấy làm sao quen thuộc như vậy. Ngoặc kép, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.